Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 22. Vượt qua phàm tục bảo tàng. Osylvia, có thể chờ nói nữa sao? Xia bai, được tòa này thư viện người có thể thu được vô thượng phù thủy sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh kia trước mặt, hết thảy quyền lợi, tài phú, danh vọng đều là có thể. Osylvia đột nhiên chặn lại cổ họng của hắn. Gầm hét lên, ngươi là bệnh thần kinh sao? Không thể tha thứ giới luật đối với ngươi mà nói chính là chó má sao? Trong rừng cây hốp pha tâm thần chấn động, hắn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy Xia Bai đã bị Osylvia ếch đến nhanh tắt thở, mặt tái nhợt ước đến xanh tím. Ngươi thả ra hắn, hốp pha trở về đi mấy bước. Xia Bai khó khăn mỉm cười. Osylvia hiếm thấy có chút bối rối. Không có buông tay, thả ra hắn, hốp pha xì cười ra tiếng. Có bí mật gì là không thể nói? Ngươi muốn đem hắn bóp chết sao? Osylvia hết sức căm tức rời bàn tay. Xia Bai nặng nề thở hổn hển mấy hơi thở. Cảm ơn, vì lẽ đó, có như vậy một tòa thư viện. Bên trong có hàng trăm hàng ngàn đạo cấm kỵ phép thuật. Hốp pha khó có thể tin địa hỏi. Ngàn năm trước, hết thảy, Xia Bai nói. Hốp pha trong lúc nhất thời không nói gì. Cấm thuật thư viện, ngàn năm trước bị phong cấm bí mật. Hàng trăm hàng ngàn đạo cổ đại đỉnh cấp phù thủy phép thuật. Đối với một cái phù thủy mà nói, vậy rốt cuộc ý vị như thế nào? Hốp pha không cần phải suy đoán đều có thể rõ ràng. Nếu như thật sự có một nơi như vậy tồn tại, chuyện này quả là chính là phù thủy bên trong vũ khí nguyên tử bản vẽ. Tầm nhìn như Dumbledore, khi còn trẻ đều bị chết thành bí mật hấp dẫn. Nếu như thật sự có như vậy một tòa thư viện, đến cùng sẽ hấp dẫn bao nhiêu phù thủy đi vào tranh cướp? Ổn định tâm thần, Hốp pha lại hỏi. Này cùng ngươi bị đuổi giết lại quan hệ gì? Xia Bai, cấm thuật thư viện ngàn năm trước bị người phong cấm. Chìa khóa phân cho ba cái gia tộc thay bảo quản. Nhưng dã tâm bừng bừng người xưa nay sẽ không biến mất. Xia Bai co quắp ngã xuống đất. Nhìn Osylvia khẽ cười nói. Chiến tranh liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người đều muốn thắng được chiến tranh. Những kia đỉnh cấp phù thủy, đỉnh cấp tổ chức sẽ liều mạng cướp đoạt sức mạnh để bản thân sử dụng. Nói, Xia Bai lắc đầu một cái. Anh quốc phù thủy giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó vị này Osylvia tiểu thư mới sẽ ra hiện tại nơi này. Bởi vì nàng muốn bắt được tiến vào thư viện chìa khóa. Được rồi, ngươi nói tới đủ hơn nhiều. Osylvia lớn tiếng đành gãy Xia Bai. Nàng tại chỗ nắm chặt nắm đấm. Người trước hết để cho hắn nói xong hành sao? Hốp pha giơ lên một cánh tay, ngăn cản Osylvia nói chuyện. Có thể này cùng ngươi bị đuổi giết lại quan hệ gì? Giết ngươi, những sát thủ kia không phải không chiếm được bất cứ thứ gì sao? Vấn đề này muốn hỏi bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này. Xia Bai co quắp trên mặt đất ngẩng đầu lên. Nếu như không có vị này Osylvia tiểu thư, ta nghĩ bọn họ nên chỉ có thể đem ta nắm lên đến. Lưu ta một cái mạng. Bàn hỏi thư viện tâm tích. Chìa khóa âm tích. Thậm chí, bọn họ căn bản không tìm được ta. Bởi vì ta là cái pháo lép. Thế nhưng, nàng ở ha ha. Khụ khụ khụ khụ. Xia Bai đột nhiên cười lạnh lên. Sau đó bắt đầu rồi ho kịch liệt. Ho khan thời điểm phun tung tóe ra lấm ta lấm tấm dòng máu. Ngươi không sao chứ? Còn cũng còn tốt, ta không phải phù thủy. Huyễn ảnh di hình đối với ta gánh nặng quá to lớn. Hốp pha nhìn hắn sắc mặt trắng bệch dáng vẻ. Làm sao đều không giống cũng còn tốt. Khụ xong, Xia Bai tiếp tục nói. Nếu chính mình không chiếm được, tự nhiên cũng không thể để cho người khác được. Không phải sao, ngươi nói xong sao? Osylvia mặt đã âm trầm sắp nhỏ nước. Xia Bai ngậm miệng lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt châm chọc. Nàng chỉ vào xia bai nhìn về phía hốp pha. Ta nhớ tới, mục tiêu của ngươi chỉ là kiếm lấy sinh hoạt phí. Không phải sao? Hiện tại, ngươi đến tột cùng còn muốn hoàn thành hay không mục tiêu của chính mình? Hai người đều nhìn hốp pha, chờ đợi hắn làm ra sự lựa chọn của chính mình. Hốp pha tiến lên một bước, cúi người xuống đem xia bai vác ở trên lưng. Nhìn Osilvia, Osilvia đem tập bản đồ ném cho hốp pha. Thái dương cao cao bay lên thời điểm, bọn họ rời đi mảnh rừng núi này. Ở trên đường đi rồi nửa giờ sau, mắt thấy Osilvia thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ cây quýt rừng. Hốp pha mới nghiêng đầu nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. 50 Galleon, thật sự có ngươi, xia bai cười nói, không phải vậy đây, hoa 5.000 Galleon xin mời Hopwood hiệu trưởng đưa ta trở lại sao? Osilvia thò đầu ra, không cho phép nói lặng lẽ nói, bởi sợ sệt sát thủ xuất hiện lần nữa. Hopfa cũng không có tiến vào trong thành, bọn họ chỉ đi hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô. Osilvia mang theo hai người đi lại ở đường núi gập ghềnh lên. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại, đem bản đồ giao cho hốp pha, để hắn phân biệt phương hướng. Xia bai trạng thái rất kém cỏi, đều sẽ kịch liệt ho khan. Nhưng tốt xấu Osilvia sẽ một điểm thảo dược học, trên đường vặt hái một chút thuốc cho hắn dùng tới. Lúc này mới không để thân thể hắn tiếp tục tan vỡ xuống. Dọc theo bờ biển một đường cất bước, hốp pha bên trái là mênh mông vô bờ cây quýt rừng, mà phía bên phải nhưng là mênh mông vô ngần địa trung hải. Phong cảnh đẹp như bức tranh, nhưng ngang qua với hoang dã trong lúc đó cảm giác cũng không phải rất tốt. Đặc biệt cõng lấy xia bai, tuy rằng hắn thể trọng rất nhẹ, nhưng cũng là cái người sống. Hốp pha không thể không đem thường xuyên lấy ra một ít ma lực thủy tinh bên trong sức mạnh đến truyền. Hóa thành sinh mệnh, lúc này mới không có làm lỡ tiến độ. Hắn thậm chí có nghĩ tới nhanh lên một chút biến thành lôi điểu Thunderbird. Mang đi xia bai bay đi Barcelona. Thế nhưng này không hiện thực. Lần trước chính mình biến thân tiêu hao 5 ma lực khôi phục dược tề. Chỉ kiên trì phút không tới. Càng quan trọng chính là, ở trải qua ám sát sau khi, hốp pha không dám khinh thường đến đâu bất kỳ mago, hắn nhất định phải giữ lại ma lực dùng cho tự vệ. Cho tới Osilvia đến vác, hốp pha cảm thấy vậy thì là chuyện cười. Ở xia bai nói ra thư viện sự tình sau khi, nàng liền cũng không còn đã cho hai người sắc mặt tốt. Ngoại trừ luân phiên gác đêm thời điểm sẽ cùng hốp pha nói lên một đôi lời. Nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ trầm mặc. Lúc đói bụng, nàng sẽ cho hai người ở dã ngoại hái một ít hoa quả. Hoặc là đi săn một ít món ăn dân dã. Toàn năng phảng phất một cái mago bộ đội đặc chủng như thế. Thời điểm khác, nàng sẽ ở trên tảng đá ngồi minh tưởng. Có lúc nàng sẽ mở ra cái kia phân cựu báo chí. Lần nữa xem, nàng duy nhất lạc thú chính là rửa giấy. Chỉ cần đi ngang qua dòng sông hoặc là hồ nước thời điểm, nàng đều sẽ rửa giấy. Nàng thậm chí không ngại hốp pha nhìn nàng rửa giấy. Nhưng này cũng không phải cái gì hương diễm cảnh tượng. Ngược lại có chút khủng bố. Bởi vì khi nàng ăn mặc quần áo chậm rãi đi vào hồ nước sau, hốp pha chỉ có thể ở trong hồ nhìn thấy một cái dài 10 mét màu xanh lục đại xà chậm rãi bơi lội. Ngày mùng 5 tháng 7, hoàng hôn, ở vượt qua một ngọn núi sau khi hốp pha có thể nhìn thấy xa xa cao vót như mây ngọn núi. Đó là Cipher giao giới Pyrenees Sơn, ở hoàng hôn bên trong mơ hồ như cởi quần áo thiếu nữ. Bọn họ cách lữ trình điểm cuối đã rất gần. Hốp pha đem xia bai từ phía sau gỡ xuống, đặt ở trên tảng đá, thoáng thu dọn một hồi thân thể của hắn. Cũng không lâu lắm, bốn phía yên tĩnh bị một loại quái lạ tiếng sàn sạt đánh vỡ. Nghe tới như là cành cây ma sát, cao gầy bóng người xuyên qua trong rừng. Là Osilvia trở về, một cái màu xanh lục con rắn nhỏ ở bên người nàng. đem một con thỏ hoang đặt ở hốc pha bên chân, lập tức xoay quanh trở về Osilvia trên vai. Chúng ta hiện tại cách Barcelona có còn xa lắm không? Osilvia hỏi. Hốc pha đem bản đồ rút ra, kiểm tra một chút, nên không xa, ngày mai sẽ gần như đến. Hốc pha kiểm tra bản đồ trống rỗng. Osilvia nghiêng mắt hỏi Xia Bai, người xác định người nhà của ngươi sẽ ở Barcelona chạm xe đón ngươi? Đương nhiên, Xia Bai tràn đầy tự tin địa nói rằng, vậy có một cái chuyên môn đường bộ, nối thẳng gia tộc chúng ta ở Andorra trụ sở. Chỉ có điều, đến Barcelona khả năng ta đến cho nhà người gọi điện thoại. Bằng không, thư viện chìa khóa bọn họ sẽ mang đến sao? Osilvia đánh gãy Xia Bai, biết, chỉ cần ta gọi điện thoại là được. Xia Bai bất đắc dĩ nói. Osilvia nhìn chằm chằm Xia Bai nhìn chốc lát. Rất tốt, nói xong, nàng xoay người rời đi. Hốp pha biết, nàng lại muốn tìm địa biến xả đi rửa giấy. Hoàn thành thông thường một ít tạp vụ sau khi Hốp pha cõng lấy Xia Bai vác đến hỏa một bên. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy đem Osilvia gọi trở về ăn đồ ăn thời điểm, Xia Bai nhưng gọi hắn lại. Chờ một lát, trước tiên theo ta tán gẫu sẽ đi. Hốp pha ngồi xuống. Làm sao? Trên người ta có cái túi tiền. Phiền phức ngươi có thể lấy ra một hồi sao? Hốp pha ở hắn thảm lông lên tìm tòi hai lần. Ở thảm lông phần eo vị trí tìm thấy một cái nho nhỏ túi da bò. Mở ra xem, bên trong túi có một đống galleon. Cầm cẩn thận, đây là đưa cho ngươi thù lao. Xia Bai cười nói, nhưng là chúng ta còn chưa tới Barcelona. Hốp pha cau mày, có khác nhau sao? Vẫn là nói ngươi sẽ cầm tiền tránh đi, đem ta một người ném ở trong rừng rậm. Hốp pha chỉ là xem ngọn lửa, không nói gì, hắn ngược lại không sẽ như vậy làm. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến như thế đột nhiên. Bất chi bất giác, hắn cho tới ma lực thủy tinh, cũng kiếm được học kỳ sau sinh hoạt phí. Xia Bai, đúng rồi, ta cho ngươi xem một đồ tốt. Cái gì? Mở túi ra. Hốp pha theo lời mở ra tiểu túi da bò, cũng không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Bên trong chỉ có một tờ galleon. Bên trong túi còn có một cái tường kép. Hốp pha nhìn kỹ, xác thực nhìn thấy túi trung gian có một cái tiểu tường kép. Hắn duỗi tay lần mò, ở trong túi tìm thấy một cái vật cứng. Đó là một khối 10 phân cũ kỹ kim tệ. Kim tệ chính diện là một cái mang mũ miệng cầm thiên bình nữ nhân. Kim tệ mặt trái thì lại điêu khắc một vòng văn tự. Cái kia văn tự tiểu mà tinh xảo, nhưng cũng một cái đều xem không hiểu. Hốp pha kinh ngạc chuyển qua đầu. Này, Latin ngữ, tìm kiếm hắc ám dưới quang minh. Xia Bai, xe đẩy mất rồi, trên người ta chỉ có 20 galleon tiền mặt. Còn kém 5 galleon, có điều ta từ trước đến giờ không nợ người đồ vật. Ta đưa ngươi một khối gia tộc chúng ta kỷ niệm tệ. Khối này kỷ niệm tệ có chút nhà siêu tập có thể đồng ý ra 100 galleon đến mua. Gảy lửa chạy ngón, tay dừng lại, hốp pha nắm bắt cái này cũ kỹ kim tệ. Thoáng kinh ngạc, nếu như ngươi còn muốn để ta làm những chuyện khác, ta sẽ không đáp ứng. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến Barcelona nhà ga. Chỉ đến thế mà thôi. Xia Bai buồn nản thở dài. Vì lẽ đó ngươi vẫn như cũ không đáp ứng trở thành ta chính thức thư ký. Hốp pha xì bật cười. Nói rằng, ngươi đều hỏi lần thứ ba. Lấy năng lực của ngươi, tìm cái thư ký quá đơn giản. Tìm 20 người mẫu làm thư ký cũng là dễ như ăn cháo. Làm gì nhất định phải tìm ta? Không, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Tìm phù thủy cũng rất đơn giản. Bần cùng phù thủy cũng không chỉ ta một cái. Ngươi năm nay thật sự không nên về Hogwarts. Xia Bai, đánh gãy Hốp pha. Tại sao? Hốp pha nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi. Năm nay, cái kia ngôi trường học có thể sẽ thành vì là tinh cầu này chỗ nguy hiểm nhất. Ngươi không nên trở về đi. Nhiều nguy hiểm, Linh Cẩu cùng Hùng Sư chiến trường, Dã Tâm cùng vòng xoáy. Hốp pha, ngươi không thích hợp nơi đó. Lửa trại bùm bùm, chập chờn ánh lửa để xia bai trên mặt bóng tối đung đưa không ngừng. Hốp pha chừng hai mắt nhìn xia bai. Đột nhiên, hắn không nhịn được phốc thử cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Xia bai hỏi. Không phải, trong nhà của ngươi có nuôi trong nhà tiểu tinh linh sao? Không có a, ta xưa nay không cần thứ đó. Nhà ta người hầu đều là chính kinh phát tiền lương. Xia bai đầu óc mơ hồ. Hốp pha thu lại nụ cười. Lắc đầu một cái. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng ta sẽ không đổi học. Chỉ đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.